Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 562, lãnh địa của Trảo Căn Bảo. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature. Đối với yêu cầu của nữ vương Lị La, Kiều Trị tóc vàng rất do dự. Nhưng sau khi suy tính 3 ngày với tình trạng trước mắt, Kiều Trị tóc vàng cuối cùng đã nhận lời yêu cầu của nữ vương Lị La. Gia nhập Duy Đa Lợi Á, đồng thời tự nguyện dâng hiến lãnh địa của mình. Bởi vì dù có chức vị gì ở Duy Đa Lợi Á thì cũng không được quyền quản lãnh địa của mình. Ngay cả công tước Ức Khắc và nữ công tước Cách Nhi Vi Nhân đều chỉ có được danh hiệu công tước, nhưng cũng không có quyền quản lý lãnh địa thực tế. Trên thực tế, người quản lý chính là nhóm phụ tá của nữ vương Lị La. Ba con hamster cùng các người chơi võ sư đằng sau. Bọn hắn dùng phương thức này trên diễn đàn để quản lý của công tước. Bao gồm cả quy định tương ứng, pháp luật quy hoạch thương nghiệp và xây dựng thành phố mới. V. Đối với những nơi xây dựng thành phố mới hoặc là công trình cơ sở, đều cần tính toán trước chi phí. Nhưng đối với người Duy Đa Lợi Á thì vấn đề tiền bạc cũng không phiền não như vậy. Bọn hắn mặc dù không có quá nhiều tiền, nhưng lại rất nhiệt tình. Những người chơi Duy Đa Lợi Á đều không hề cảm thấy là mình đang khổ công. Dù là xây dựng thành phố mới hay là trải đường, nối cầu các loại, bọn hắn đều cảm thấy như vậy khi hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời nhận được phần thưởng danh vọng, dù sao hiện tại công tước Ức Khắc với lãnh địa của hắn. Trong lãnh địa của mình đang xây dựng nhiều công trình, dù sao chăng nữa cũng không cảm thấy mệt nhọc hay là tiền lương quá ít. Đặc biệt là sau khi Open Beta, Duy Đa Lợi Á không hề dừng lại ở việc phát triển lãnh thổ của mình. Mấy chục, mấy trăm người chơi không có khả năng chen chúc vào rừng rậm Duy Đa Lợi Á, một phần không có nhiều tài nguyên như vậy. Phần khác cũng không có nhiều lãnh thổ mà bố trí cho bọn hắn. Mà những người này tràn vào Open Beta, cũng bị phân chia đến lãnh địa của công tước Ức Khắc để làm việc. Bọn hắn một mặt đả kích ma vật và những bọn cường đạo. Một mặt mỗi ngày đều rời gạch, xây dựng cầu, trải đường đến thành phố mới. Vốn dĩ lãnh địa của công tước Ức Khắc vừa mới bị đánh chiếm. Nhân dân trong lãnh đại công tước nhìn thấy những người có phù hiệu xanh lục đều cảm thấy sợ hãi. Bởi vì những người Duy Đa Lợi Á căn bản là sẽ không lý do mà tiến vào nhà của bọn họ. Chọn những thứ mình thích, giống như cường đạo vậy. Mặc dù bọn hắn là cường đạo lễ phép, ngẫu nhiên còn hỏi thăm có cần tiền hay không các kiểu. Đồng thời có vài người sẽ rất nhiệt tình đưa ra yêu cầu trợ giúp những người dân trong lãnh địa của công tước Ức Khắc. Nhưng đối với người ngoại lai này, người trong lãnh địa của công tước Ức Khắc vẫn thường căm ghét bài trừ. Người Duy Đa Lợi Á bây giờ đếm không hết, vì cuộc sống hạnh phúc của bọn hắn mà yên lặng nỗ lực. Coi như cực khổ rồi lại mệt mỏi. Trên mặt cũng tỏa nụ cười thỏa mãn, lúc có người can đảm hỏi bọn hắn tại sao lại hy sinh như vậy. Những người Duy Đa Lợi Á thường sẽ cười trả lời, tất cả vì nhân dân, nhìn tất cả bọn hắn mà có chút giác ngộ, cái nào quý tộc có, những quý tộc kia mặc dù nói là bảo vệ người dân. Nhưng mỗi giờ bọn hắn đều nghĩ việc bóc lột tài sản từ nhân dân, dù là có thu thuế hà khắc thế nào. Hay là có nghĩa vụ lao động hàng năm, những quý tộc kia sở hữu các người dân trong lãnh địa. Mỗi khắc đều bị bọn hắn thao túng, nhưng Duy Đa Lợi Á không giống như vậy. Mặc dù Duy Đa Lợi Á cũng thực hành chế độ quý tộc. Có nữ vương, công tước, vẫn có bá tước các loại, nhưng quý tộc dường như không có quyền gì. Quyền lợi nằm trong tay nữ vương, mà những người dân Duy Đa Lợi Á cũng không ỷ vào quyền lợi trong tay. Mà đối với việc người dân của chính phủ tân tiến của công tước Ức Khắc làm chuyện gì đó đặc biệt xấu. Mặc dù có vài người xông nhà của bọn hắn, chọn thứ mình thích, nhưng phần lớn có lẽ sẽ vì như vậy mà trả tiền. Chủ yếu nhất là bọn hắn không ràng buộc những người dân lao động một cách mù quáng. Có thể thấy được sự cố gắng của bọn hắn. Một, hai ngày có thể nói là giả vờ giả vịt, nhưng khi đối phương thi công xong cầu. Đường cũng đã trải xong, xây dựng xong thành phố mới, ngươi còn có thể nói hắn là giả vờ giả vịt sao? Các người chơi đương nhiên không biết những NPC này trong lòng đang nghĩ gì. Xem như bọn hắn là NPC có chút biểu lộ sự cảm kính của bọn hắn. Thậm chí có một lão già mang đến giỏ trứng gà, đưa ngay cho người chơi đang làm việc. Những người chơi này cũng không cảm thấy có gì trong lòng. Bọn hắn thì thích hành vi giống như thật của NPC hơn. Những nhiệm vụ kỳ ngộ này thật sự cho quá ít đồ. Trứng gà là cái quái gì? Nhưng không nên bắt ta lại khi đang tập luyện. Cho ta nâng cao đẳng cấp thuần thục hơn 30 có được không? Trong lòng có rất nhiều bất mãn. Trên miệng có lẽ không nói gì. Dù sao trò chơi này phần lớn người chơi cũng đã xem qua trước tiến công chiếm đóng được đăng lên diễn đàn. Đối với những NPC này nhất định phải chú ý siêu nhập vai. Tuyệt đối không nên nói gì phản cảm với bọn hắn hoặc là những chuyện kỳ quái. Nếu như nói nhiều hơn nữa thì nhiệm vụ thể dục sẽ rời xa mình hơn. Mà khi người chơi duy đa lợi á cũng không chỉ có điểm tốt như vậy. Ngoại trừ việc NPC thường xuyên tặng đồ cho bọn hắn. Ở lãnh địa cũng đơn giản hơn nhiều so với vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Mặc dù bọn hắn cũng cần giao ma thạch cho Lị La Nữ Vương. Nhưng so với yêu cầu nghiêm khắc tại vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, thì ở thành phố tự do Duy Đa Lợi Á rộng rãi hơn nhiều. Còn giá tiền thì có thể thấy rất rõ ràng, một lãnh địa có thể dung nạp hơn 1000 người, tại thành phố tự do Duy Đa Lợi Á vỏn vẹn chỉ cần mấy trăm khuôn mẫu là có thể mua được. Nhưng tại vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất là không thể. Trở mình 10 lần thì tạm được. Công hội vì lão hạ đêm đó của Trào Căn Bảo, mặc dù không phải công hội đầu tiên có lãnh địa, nhưng trong công hội, những người chơi thổ hào đều cố gắng, có lẽ để trở thành công hội đầu tiên có được lãnh địa được phê duyệt. Trong đó, ví dụ như người chơi thổ hào cũng theo đuổi Nhuyễn Nhuyễn của Trào Căn Bảo. Từ nay trở đi, đây chính là lãnh thổ của công hội chúng ta. Nhuyễn Nhuyễn mở tay ra, nhìn một mảnh rừng rậm to lớn trước mắt. Nói với những người chơi của công hội đằng sau như vậy. Sau khi hao tốn 1000 ma thạch, công hội vì lão hạ đêm đó mua một lãnh địa từ thành phố tự do Duy Đa Lợi Á của nữ vương Lị La. Đây là cánh đồng to lớn gần rừng Duy Đa Lợi Á. Mặc dù không có truyền tống môn, cũng không có NPC được thuê chính thức hay công trình nào khác. Nhưng sau khi có một lãnh địa như vậy, muốn phát triển ra sao là quyền của các người chơi. Không có truyền tống môn là chuyện khó khăn nhất, nhưng tạm thời cũng có thể lợi dụng xe ngựa mà giải quyết. Dù sao cũng không cách thành phố tự do Duy Đa Lợi Á quá xa. Ngồi xe ngựa cũng chỉ cần 1-2 giờ là có thể đến rừng Duy Đa Lợi Á. Chuyện này đối với những người chơi thường xuyên mà nói là chuyện hoàn toàn có thể chấp nhận được. Cách chương.